Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Chương 53 trốn đi. Chương 53 trốn đi. Đông cửa thành oanh động thanh ở mọi người trong tai chỉ là một đạo vang lớn. Ở Triệu Hàm Chương trong tai lại là một đạo cửa thành ầm ầm sập. Sau đó là thật lớn hét hò lãng, tiếng vó ngựa, tiếng kêu thảm thiết, các loại thanh âm từ đông cửa thành rất xa truyền đến. Hơn nữa ánh lửa to như vậy, Lạc Dương thành đều nghe được đông cửa thành bị công phá. Triệu Hàm Chương lập tức đi tìm Triệu Huế, bá phụ, chúng ta lập tức ra khỏi thành. Cái gì? Triệu Tế trừng mắt, lúc này bên ngoài đều là loạn quân. Ngươi không hảo hảo ở nhà đợi, chạy ra đi làm chi? Thành đông thành tây nhiều làm quan viên thế gia cùng người giàu có sở cư. Hơn nữa cung thành tới gần thành bắc, mặc kệ công thành người là ai, khẳng định thẳng lấy cung thành. Nhà của chúng ta ở chỗ này cũng không an toàn. Thừa dịp loạn quân còn không có đánh tới nơi này, chúng ta lập tức lấy tây cửa thành mà ra. Có lẽ có thể tránh đi trận này tai họa. Bất quá là một chút bọn đạo trích. Người cũng quá để mắt bọn họ. Lạc Dương chính là có Đông Hải Vương 20 vạn đại quân. Nhưng 20 vạn đại quân cũng không ở trong thành. Hơn nữa kia chỉ là được xưng. Triệu Hàm Chương trong lòng điềm xấu cảm giác càng ngày càng cường liệt. Nàng có chút bực bội. Đông Hải Vương phái người giết Hà Gian Vương. Kinh Triệu Quận vẫn luôn hỗn loạn không ngừng. Ai biết hắn có hay không tư phái quân đội đi ra ngoài bình loạn. Triệu Hàm Chương nói, hắn nếu không có 20 vạn đại quân, cứu viện không kịp, kia Lạc Dương sẽ đình trệ. Lưu tại Lạc Dương trong thành người sẽ không có kết cục tốt. Liền tính hắn thực sự có 20 vạn đại quân ở Lạc Dương, chờ bọn họ hồi viện, chúng ta sớm bị đoạt lấy. Đến lúc đó có thể hay không mạng sống còn chưa biết. Triệu Tế, ngươi đừng vội tại đây nói chuyện giật gân, ngoan ngoãn trở về linh đường thủ. Nếu là dám ra ngoài cho ta Triệu ra rước lấy mầm tai họa, đừng trách ta không niệm tình cảm. Triệu Hàm Chương vừa nghe, xoay người liền đi. Nàng gọi tới thành bá nói, chuẩn bị ngựa xe, đem tổ phụ quan tài cột lên, chúng ta tức khắc ra khỏi thành. Thành bá kinh ngạc, Triệu Thiên cùng phó đại lang quân còn chưa tới đâu. Triệu Hàm Chương hơi suy tư sau nói, chạy trốn như tránh hỏa, chờ không kịp bọn họ, chúng ta cho bọn hắn lưu tin, ta trước đem các ngươi đưa ra đi, ở ngoài thành hội hợp, tự Triệu Trường Dư sau khi chết. Triệu Hàm Chương đó là thành bá chủ tử, hắn tự nhiên nghe nàng, vì thế hắn đi xuống chuẩn bị, chờ Triệu Tế biết. Triệu Trường Dư quan tài đều cột vào trên xe. Hắn vội vàng mang theo người tới rồi. Chỉ vào Triệu Hàm Chương tức giận đến nói không ra lời. Ngươi sao như thế bất hảo? Không biết phủ ngoại chính là loạn binh. Ngươi muốn tìm chết đừng kéo đại gia cùng nhau. Triệu Hàm Chương nói, bá phủ yên tâm, đó là tới rồi bên ngoài, ta cũng sẽ không lộ ra ta là Triệu phủ người. Ta chỉ mang đi tổ phụ quan tài cùng ta của hồi môn. Còn lại người ta một cái bất động, ngươi. Triệu Tế buồn bực nói, lúc này phải nên đoàn kết nhất trí. Có lẽ nhưng vượt qua cửa ải khó khăn, ngươi lúc này mang theo nhiều người như vậy đi, chính là hãm Triệu phủ trên dưới với trong lúc nguy hiểm. Huống chi ngươi như vậy đi rồi, ta như thế nào cùng bá phụ công đạo? Như thế nào cùng phụ thân công đạo? Triệu Tế không được nàng đi, làm người ngăn lại xe. Triệu Hàm Chương sắc mặt trầm xuống, duỗi tay rút ra một bên hộ vệ kiếm điểm ở Triệu Tế trước mặt. Bá phụ, ngươi muốn cùng ta binh nhung tương kiến sao? Triệu Tế một chút sắc mặt xanh mét. Triệu Hàm Chương đầy mặt túc mục, ta hôm nay là nhất định phải ra khỏi thành. Bá phụ nếu cản ta, chúng ta đây chỉ có thể ở trong phủ trước đấu một phen. Cứ như vậy, lưỡng bại câu thương, ai cũng thảo không được hào. Triệu Tế run rẩy ngón tay chỉ nàng. Ngươi tình nguyện lưỡng bại câu thương cũng muốn đi. Không tồi, Triệu Hàm Chương nói, ta là nữ nhi gia, không có bá phụ khí lượng, cho nên ta phải làm sự, vậy nhất định phải làm được, mặc dù là lưỡng bại câu thương cùng tan xương nát thịt cũng không chối từ, mặc kệ nàng nói chính là thật là giả, nhưng khí thế ở chỗ này, Triệu Tế do dự, hắn khoát không ra đi, nhưng cũng kéo không dưới mặt mũi, chính rằng co. Hai cái hộ vệ thở hổn hển từ ngoại gấp trở về. Đại lang, lang chủ có thư tay trở về, là rạng sáng đi theo Triệu Trọng Dư rời đi hộ vệ. Bọn họ quỳ gối Triệu Tế trước mặt dâng lên một khối cắt xuống dưới lụa bố, Triệu Tế mở ra xem. Mặt trên chỉ có bốn cái hỗn độn chữ to, lập tức ra khỏi thành. Triệu Huế, nếu không phải này hai cái hộ vệ thật là hắn cha người. Mà này chữ viết cũng thật là hắn cha, hắn đều phải hoài nghi đây là Triệu Hàm Chương làm, hắn không khỏi nhìn về phía đối diện Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương trong lòng vừa động, đem kiếm thu hồi, tiến lên một bước một phen xả quá lụa bố, tốc độ cực nhanh làm Triệu Tế phản ứng không kịp, nhìn đến mặt trên bốn cái chữ to. Triệu Hàm Chương trong lòng càng trầm trọng, vẻ mặt nghiêm túc đem lụa bố trả lại cấp Triệu Tế. Bá phụ, thời gian khẩn cấp, vẫn là nghe từ thúc tổ phân phó mau rời khỏi đi. Triệu Tế siết chặt trong tay lụa bố. Hỏi hai cái hộ vệ, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai cái hộ vệ quỳ trên mặt đất đáp lời. Ta chờ hộ tống lang chủ vào hoàng thành, sau đó liền ở cửa cung ngoại nghe phân phó. Cũng không biết trong cung tình huống, nhưng bên ngoài loạn quân rất nhiều. Vẫn luôn có người ở tấn công hoàng thành, còn có người rơi dụng trong thành khắp nơi tác loạn. Cùng chúng ta cùng nhau lưu tại cửa cung ngoại nghe phân phó vương phủ lang đem nói. Là trốn đi cao thao cấu kết kinh Triệu quận phản quân công thành. Còn nói, Triệu Tế truy vấn, còn nói cái gì? Còn nói trong đó hỗn có Khương Hồ quân. Đối phương binh mã cường tráng, công thành cùng chiến đấu trên đường phố có Hà Gian Vương quân đội. Ngoài thành Khương Hồ kỵ binh lại không người có thể địch. Cho nên Đông Hải Vương tính toán mang bệ hạ ra khỏi thành tạm lánh, Triệu Tế nghe được trợn mắt há. Hốc mồm, hỏi, chúng ta đi rồi, kia phụ thân làm sao bây giờ? Không ít quan viên đều ở cung thành chung. Bọn họ sẽ cùng bệ hạ Đông Hải Vương cùng nhau đi, Triệu Tế không có lại hỏi nhiều. Trước hai năm Huệ Đế còn ở thời điểm, bởi vì hắn bị đoạt tới cướp đi, bọn quan viên đi theo cùng nhau bị đoạt, kẹp bọc trốn đi Lạc Dương khi, cùng quan thuộc tách ra chạy trốn sự khi có phát sinh, Triệu Tế đã thấy nhiều không trách. Hắn đang muốn phân phó đi xuống, Triệu Hàm Chương đột nhiên hỏi. Thành Bắc là Hà Gian Vương lưu lại tàn quân cùng Khương Hồ. Kia thành Đông Công thành chính là ai? Hộ vệ trần chờ không nói chuyện. Nhìn về phía Triệu Tế. Triệu Tế giận. Xem ta làm cái gì? Còn không mau nói. Ta chờ cũng không xác định. Chỉ mơ hồ nghe nói là Hung Nô người. Hình như là Hung Nô Tả Hiền Vương Lưu Uyên dẫn quân. Lần này. Không chỉ có Triệu Hàm Chương. Triệu Tế đều thay đổi sắc mặt, hắn rốt cuộc không hề nét mực, nặng nề nhìn Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái sau, xoay người liền đi, Triệu Hàm Chương nhấp nhấp miệng, đem nàng này một phòng hạ nhân đều triệu tập lại đây. Các người tùy thân đều mang lên một ít tiền tài, mang hảo chính mình bao vây, đi ra ngoài về sau theo sát đại đội, không tách ra còn hảo. Nếu là không cẩn thận tách ra, các người chính mình nghĩ cách sống sót, chỉ cần có thể trở lại Nhữ Nam, ta Triệu gia đại môn sẽ vẫn luôn hướng các ngươi rộng mở, mọi người trong lòng hoảng sợ, Triệu Hàm. Chương sắc mặt kiên nghị, nghiêm túc nói, này dọc theo đường đi, ta sẽ tận ta có khả năng bảo hộ các ngươi, vọng người chờ không bỏ, mọi người khom người đồng ý, Triệu Tế phân phó đi xuống. Trong phủ người động tác liền rất nhanh, bởi vì là chạy trốn, cơ bản chỉ có thể mang vàng bạc đồ tế nhuyễn một loại đồ vật, nhưng nhị phòng vừa thu thập phát hiện. bọn họ thế nhưng không có nhiều ít vàng bạc đồ tế nhuyễn. Một hồi tưởng mới nhớ lại, nhà bọn họ vài thứ kia đều cùng Triệu Hàm Chương thay đổi, Triệu Tế hô hấp đều tạm dừng một chút. Nhưng hắn thực mau lược qua việc này, nhìn chằm chằm đại gia chuẩn bị tốt sau đi tiền viện cùng Triệu Hàm Chương hội hợp, buổi tối thấy. Tấu chương xong, hết chương.